Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, Divine, Unholy, thần thánh, bất kính. Khi họ di chuyển sâu hơn vào ngôi đền ngập nước, Sunny không thể không nghĩ đến câu chuyện kỳ quái được kể bởi những bức bích họa cổ xưa. Có vẻ như cậu đã học được điều gì đó quan trọng. Nhưng, tất nhiên, mỗi câu trả lời cậu nhận được lại dẫn đến cả tá câu hỏi khác. Như mọi khi, Divine, Unholy, biết rằng cấu trúc của thế giới này như một cái lồng giam giữ vực thẳm bên dưới khiến cậu cảm thấy bất an, một cảm giác hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, Sunny không quá để tâm đến điều đó quá lâu. Dù sao thì cũng không có ích gì. Những chuyện như thế này quá xa xôi và khó hiểu đối với một người phàm như cậu để suy nghĩ. Dù cho các phong ấn được tạo ra bởi các vị thần đang dần rạn nứt, một con người như cậu thì có thể làm được gì? Ngay cả khi Sunny là một sovereign, bá chủ, cậu cũng chỉ như một con kiến so với những sức mạnh liên quan đến quá trình này. Các phong ấn đã tồn tại qua nhiều kỷ nguyên. Dù cho chúng có suy yếu đến đâu, chúng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài như vậy, đến khi vực thẳm phá vỡ nhà tù của nó và hủy diệt mọi thứ. Cậu sẽ chết từ lâu, không còn một hạt bụi của xương cốt còn sót lại. Có lẽ vậy, dù sao đi nữa, cậu cũng quan tâm đến một điều khác hơn, nguồn gốc thực sự của sự corruption, tha hóa. Sunny đã từng nghi ngờ rằng đó là vực thẳm trước đây. Nhưng bây giờ, cậu gần như chắc chắn. Nhưng nó hoạt động như thế nào? Dòng thời gian của các nền văn minh trong Dream Realm, cõi mộng, không rõ ràng lắm. Nhưng một điều cậu biết chắc là những corrupted, kẻ tha hóa, những nightmare creature, sinh vật ác mộng, đã luôn tồn tại. Ngay cả khi các phong ấn của vực thẳm còn mới và nguyên vẹn, thời đại đầu tiên mà Sunny biết là thời đại của vực thẳm. Cậu quyết định gọi nó là Age of Chaos, kỷ nguyên hỗn mang. Trong Age of Chaos, kỷ nguyên hỗn mang, các vị thần đã được sinh ra, tiến hành chiến tranh chống lại những thực thể cổ xưa từ vực thẳm và cuối cùng đánh bại chúng, từ đó tạo ra thế giới. Tiếp theo là Age of Hero, kỷ nguyên anh hùng, Noctis và những trên Lord, chúa tể xiềng xích, khác đã ra đời trong thời kỳ đó. Hồi đó, vào buổi bình minh của thời gian, loài người chưa phải là lực lượng thống trị thế giới. Nền văn minh sơ khai của họ đang phát triển và lan rộng, nhưng sự tồn tại của nó chưa hoàn toàn được đảm bảo. Thay vào đó, những con người cổ đại đó phải chiến đấu chống lại các corrupted, kẻ tha hóa, để chinh phục những vùng đất mới, bảo vệ các thành phố của họ, và tránh khỏi sự tuyệt diệt. Họ cần những nhà vô địch mạnh mẽ để chiến đấu với những sinh vật kinh khủng đang lấp đầy thế giới trẻ trung, và vì thế, thời kỳ đó được nhớ đến như là Age of Hero, kỷ nguyên anh hùng. Quan trọng hơn cả, những nightmare creature, sinh vật ác mộng, đã tồn tại từ thời điểm đó, khi các vị thần còn sống và các phong ấn của vực thẳm còn nguyên vẹn. Như thế nào? Ha, Sunny nhíu mày, mình đoán là các vị thần đã không giam giữ toàn bộ vực thẳm và tất cả các thực thể vực thẳm khi tạo ra nhà tù, có thể tưởng tượng rằng một vài mảnh vụn của vực thẳm đã thoát khỏi sự kiểm soát của họ và tồn tại trong thế giới mới được tạo ra. Noctis từng nói với cậu rằng các vị thần và demon, ác quỷ, đã chiến đấu bên nhau như những đồng minh trong các trận chiến của quá khứ xa xưa. Vì vậy, có thể kết luận rằng cuộc chiến chống lại vực thẳm không kết thúc ngay khi vực thẳm bị phong ấn. Chắc hẳn đã có những trận chiến khốc liệt vào buổi bình minh của thế giới mới, dẫn đến việc những mảnh tàn dư của vực thẳm bị tiêu diệt. Nghĩ lại, Nephis từng nói với cậu rằng có một sinh vật khủng khiếp đã bị các vị thần giết chết một lần vào buổi bình minh của thời gian, và máu của nó đã thấm vào mặt đất, trở thành bóng tối thật sự. Nơi sinh vật đó ngã xuống nay được gọi là Hollow Mountain. dãy núi Hollow, bên dưới đó là bóng tối của Underworld, thế giới ngầm, sinh vật đó chắc hẳn là một thực thể từ vực thẳm. Điều đó chứng tỏ rằng ít nhất một số trong chúng đã bước đi trên thế giới của các vị thần sau khi nó được tạo ra, nhưng các thực thể vực thẳm là gì? Sunny cảm thấy như thể cậu đang trên bờ vực của một khám phá quan trọng. Các vị thần, cậu từng nghĩ rằng họ chỉ là những titan, thần thánh, nhưng bây giờ, Sunny lại nghiêng về suy nghĩ rằng các vị thần vượt xa rank, cấp bậc, và classes, lớp, thông thường, tương tự, các thực thể vực thẳm sẽ không phải là những titan, bất kính, giống như các vị thần, chúng phải là những sinh vật của một trật tự hoàn toàn khác. Quan trọng hơn, chúng đơn giản là khác biệt. Những nỗi kinh hoàng từ vực thẳm này là những sinh vật từ trước khi có thời gian, không gian, cái chết và mọi quy luật khác cấu thành nên hiện thực. Chúng hoàn toàn xa lạ với hiện thực mà chính Sunny quen thuộc, thậm chí là đối nghịch với nó. Và nếu Sunny biết một điều về những sinh vật có sức mạnh lớn, thì đó là chúng ảnh hưởng đến thế giới. Các sen, thánh nhân, và các master, bậc thầy, mạnh mẽ có một sự hiện diện huyền bí. Những nightmare creature, sinh vật ác mộng, của các classes, lớp, cao hơn lan tỏa ảnh hưởng của chúng qua những vùng lãnh thổ rộng lớn. Sovereign, bá chủ, cai trị những domain, vùng lãnh địa, hùng vĩ, các thực thể vực thẳm chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Vậy thì chúng sẽ tạo ra loại ảnh hưởng nào trên một thế giới vốn đã xa lạ với bản chất của chúng? Liệu cấu trúc của hiện thực và các quy luật hình thành nó sẽ bắt đầu mục nát và tan rã quanh chúng? Sunny cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Liệu đó có phải đó là bản chất thực sự của sự corruption, tha hóa, không? Liệu đó có phải là sự mục giữa gây ra bởi ảnh hưởng của Primordial Void, vực thẳm nguyên thủy, chỉ đơn giản vì bản chất xa lạ của nó? Điều đó sẽ giải thích tại sao những sinh vật bị nhiễm sự mục giữa đó lại có một khao khát không nguôi để tiêu diệt những ai không bị như vậy. Tại sao chúng đều có vẻ điên cuồng, kinh tởm và xa lạ, ghê tởm theo một cách kỳ lạ và quỷ dị nào đó? Cái thần thánh và cái bất kính vốn đối nghịch nhau. Dù sao đi nữa, đó là bản chất của chúng để cố gắng hủy diệt lẫn nhau. Mình cảm giác như mình không còn cách sự thật bao xa. Sunny im lặng một lúc, đi phía sau Cassie với vẻ mặt xa vắng. Thế giới mà cậu sống, thế giới của Spell, cuộc chiến liên miên chống lại những sinh vật ghê tởm và vùng đất mơ mộng đổ nát của những giấc mộng và ác mộng bỗng trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Không hẳn là cậu đã hiểu rõ những kết luận mà Sunny đạt được quá lớn lao và có quá nhiều hệ quả để có thể hiểu được chỉ trong vài phút, nhưng cảm giác về tất cả những điều đó bỗng trở nên rõ ràng hơn. Cậu dừng lại một chút, rồi liếc nhìn về phía Nephis. Còn Neph thì sao? Ascended Ability, khả năng thăng hoa của cô, longing, khát khao, khiến cô miễn nhiễm với corruption, tha hóa. Với những gì cậu biết bây giờ, khả năng dường như yếu ớt này lại càng trở nên không tưởng. Hơn nữa, một trong những attribute, thuộc tính, của cô được gọi là Nephilim, nửa người nửa thần, mô tả của nó là đã từng tồn tại những sinh vật khủng khiếp được sinh ra từ sự hợp nhất bất kính giữa cái thần thánh và cái bất kính. Nephilim là những kẻ đẹp đẽ nhất và cũng đáng sợ nhất trong số chúng. Nếu cái thần thánh và cái bất kính vốn dĩ đối nghịch nhau, vậy thì làm sao có thể có những sinh vật được sinh ra từ sự kết hợp của chúng? Chúng thực sự kinh khủng đến mức nào? Và điều gì đã xảy ra với chúng? Khẽ lắc đầu, Sunny thở dài và nhìn ra chỗ khác khỏi dáng người mảnh mai của Neph. Mình rút lại lời nói, chẳng có gì là hợp lý cả. Mình lại càng thêm bối rối. Bước về phía trước, Cậu nén một tiếng rên và che mặt bằng lòng bàn tay. Hết chương.